Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 32, không thể cứu vãn, góc truyện audio.com. Đúng 1 giờ chiều, A Lệ đứng trên ban công, nhìn bóng lưng màu đen của Hứa Mộ Chiều rời khỏi đại doanh, đột nhiên cậu cảm thấy hết sức lo lắng, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cậu an ủi bản thân, có lẽ chỉ vì trong tiềm thức bóng ma của Đồ Lôi đã ám ảnh cậu quá sâu mà thôi. Nhưng đi đi lại lại trong phòng hơn 10 phút, cậu phát hiện mình hoàn toàn không thể nào bình tĩnh nổi. Vì vậy soạn ra một bộ quân phục thú binh màu đen và áo choàng, mặc lên người, trang phục giống hệt Hứa Mộ Chiều. BR, GT, hai vệ binh loài người mà Quan Duy Lăng để lại liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó mở miệng khuyên nhủ. Ngài không thể đi được, người kia cũng nói, thiếu tá Quan Duy Lăng liên tục dặn dò, không thể để ngài mạo hiểm. A Lệ sớm đã nghĩ ra lý do, kiên quyết lắc đầu. Đồ Lôi là kẻ thù của tôi muốn tận mắt thấy hắn bị trừng phạt. Mọi người đừng ngăn cản tôi. Buổi chiều ánh mặt trời nhu hòa, không khí mát mẻ. Hội nghị cử hành ở một tòa nhà lộ thiên, tòa nhà bằng đá 2 tầng, đơn giản mộc mạc, là nơi Mộ Đạt tìm ra để lấy lòng cô vợ loài người. Ở giữa khoảng sân rộng chừng 200 mét vuông, bày hơn 10 chiếc bàn trà thấp bằng kim loại, xếp đầy rượu ngon và đồ ăn phong phú, còn có mấy bán thú cái đứng bên cạnh hầu hạ. Những đội trưởng khác đã có mặt, trong số bọn họ mặc dù có người đã tỏ vẻ trung thành với Mộ Đạt nhưng không hề biết hôm nay sẽ nổi loạn, cho nên không khí rất thoải mái. Đại Vũ thay mặt đại đội 5 ngồi trước một chiếc bàn trà, Hứa Mộ Chiều cúi đầu đứng sau lưng Đại Vũ. Các cận vệ của đội trưởng cũng được sắp xếp ở ngoài sân, mỗi người chỉ mang theo 1-2 cận vệ tiến vào. Lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, chợt nghe một giọng cười như có như không truyền đến. Đã đến đông đủ rồi à, mọi người ngẩng đầu lên, hôm nay Đồ Lôi lại đến sớm hơn thường lệ. Hắn mặc quân trang chỉnh tề, cặp mắt thú màu vàng phát sáng rạng rỡ, mang dáng dấp thủ lĩnh uy vũ. Vẻ mặt Tiếu Khắc vẫn u ám, đứng sau lưng hắn. Hơn 10 tên cận vệ của hắn cũng nghênh ngang cùng tiến vào. Đồ Lôi ngồi xuống vị trí chủ trì ở chính giữa, có vẻ cực kỳ hào hứng, hàn huyên với các đội trưởng khác, còn tỏ vẻ quan tâm đến Đại Vũ. Hứa Mộ Chiều nghe thấy giọng nói của hắn, không hề ngẩng đầu, nhưng lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Mối thù khắc cốt, cũng không đến mức đó, chỉ là cảm giác chán ghét mãnh liệt trào dâng trong lòng. Gã đàn ông háo sắc ngạo mạn, ngu xuẩn mà ác độc này, cho tới bây giờ hắn chỉ biết suy xét lợi ích cho bản thân. Trước kia Hứa Mộ Chiều cũng không cảm thấy hắn thống trị thú tộc của quá kém. Vậy mà sau khi tiếp xúc với zombie, người máy, lại đánh mấy trận với loài người, cô đã cảm nhận sâu sắc rằng thực lực của thú tộc kém các tộc khác quá xa. Bọn họ đều đang tiến bộ, chỉ có chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Dưới tình huống như thế này, Đồ Lôi còn phát động chiến tranh bừa bãi, cuộc chiến mới bắt đầu hơn một tháng, binh lính đã thương vong vô số. Hắn chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho việc này, không còn đường nào chối cãi. Hắn còn muốn đưa cô và A Lệ vào chỗ chết, mưu đồ thật sự hiểm ác. Dù về công hay tư, hôm nay ân oán giữa cô và hắn cũng phải đến hồi kết thúc. Cô điều chỉnh hô hấp của mình, đợi Mộ Đạt tới hội trường xong, chính là thời cơ phát động chính biến. Không xuất hiện, Mộ Đạt không xuất hiện, góc truyện audio.com. Đã quá thời gian giao hẹn 10 phút, thống soái quân trung lộ, đồng minh của Hứa Mộ Chiều, nhân vật mấu chốt của hành động lần này, vẫn còn chưa xuất hiện. Đại Vũ mất tự nhiên ho khan 2 tiếng, những đội trưởng khác cũng bắt đầu thảo luận rối rít, Hứa Mộ Chiều đổ mồ hôi lạnh. Đồ Lôi ngồi ở vị trí chủ trì, khẽ nhíu mày, xem ra rất tức giận. Mộ Đạt đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ muốn bản thống lĩnh chờ hắn ư? Đúng lúc ấy, Hứa Mộ Chiều chợt thấy sau lưng có hơi thở lặng lẽ áp sát. Cô khẽ ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một bán thú sư tử tóc vàng, cao lớn trẻ tuổi đi tới bên cạnh mình từ cửa hông, cúi đầu xuống, chính là con nuôi của Mộ Đạt. Mộ Sâm, Hứa thống lĩnh, giọng nói của Mộ Sâm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Cha nuôi bị mai phục, không thể tới được. Trong lòng Hứa Mộ Chiều chấn động, còn chưa đợi cô hỏi thăm, đã nghe thấy Đồ Lôi lười biếng lên tiếng. Đại Vũ, người đẹp phía sau cậu là ai vậy? Sao còn chưa giới thiệu cho chúng tôi làm quen? Tấm lưng Đại Vũ cứng đờ. Hứa Mộ Chiều hoảng sợ, vươn tay đặt lên khẩu súng bên hông. Đừng nhúc nhích, giọng nói của Mộ Sâm lạnh lùng truyền đến. Nòng súng lạnh lẽo nhắm ngay vào lưng Hứa Mộ Chiều. Đại Vũ bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng rút súng ra nhắm vào Mộ Sâm, nhưng đám vệ sĩ sau lưng Đồ Lôi còn nhanh hơn, những họng súng đen ngòm bao vây Đại Vũ và Hứa Mộ Chiều. Những đội trưởng khác ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng Hứa Mộ Chiều cực kỳ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Kẻ phản bội, rốt cuộc là Mộ Đạt hay là Mộ Sâm? Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là quân mai phục vốn dĩ đã bố trí kiểm soát cục diện, nhất định cũng đã bị Đồ Lôi và Mộ Sâm khống chế. Cô suy tư một lát, vén áo choàng lên lộ ra khuôn mặt. Những đội trưởng khác giật mình nhìn cô,